Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 643, Mạc Tiên Sinh. Kết hôn. Mục Tây Thần trên mặt không thay đổi, thong dong đạm nhiên bộ dáng, không đến thanh sắc tránh lui một bước. Mục Tây Thần trên mặt vẫn là nhàn nhạt mà nhàn nhạt xa cách mỉm cười. Chậm rãi nói, bởi vì ta cùng bọn hắn quan hệ không tốt. Một câu, để cho Lily nụ cười một lần dừng một chút. Bởi vì hắn cùng quan hệ bọn hắn không tốt, cho nên, nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn rất bình thường. Nhưng là, như vậy mà nói không khỏi cũng quá quét mặt. Lily nhấc lên Mục Triệt cùng Mục Đông Lâm, chính là vì cùng Mục Tây Thần lôi kéo làm quen. Hiện tại Mục Tây Thần một câu liền đem nàng tất cả kéo dài đường đi lấp kín. Không thấy được Lily sắc mặt đều cương. Giang Dạ Kinh thấy vậy, trò cười ở giữa liền chắn Lily trước mặt. Một đôi liễm diễm câu nhân cặp mắt đào hoa hơi đổi. Nói, ta cũng là lần đầu tiên đến. Ngươi xem, ngươi biết ta sao? Lily tiếp vào một bậc thang, oán trách liếc mắt nhìn hắn. Ngay sau đó kiểu nhuyễn cánh tay liền chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn. Mềm giọng mềm tức giận nói. Ngươi đã có vợ, còn lại gọi ta, sẽ không sợ lão bà ngươi ăn dấm. Giang Dạ Kình cười tủm tỉm đưa nàng cánh tay tiếp được. Tới gần một chút, nói, Mạc Tiên Sinh cũng đã kết hôn rồi. Ngươi làm sao cũng không sợ lão bà hắn ăn dấm. Vừa nói, ra vẻ tiếc hận biểu lộ. Nói tới nói lui, vẫn là ngại vứt bỏ ta chứ. Lily không nghĩ tới sẽ nghe thế dạng nặng cân một tin tức. Khó mà tin được, ánh mắt dừng lại ở Mục Tây Thần trên người. Cái kia thủy chung hàm chứa đạm mạc nụ cười nam nhân trẻ tuổi. Không biết là vô tình hay là cố ý. Bưng chén rượu tay đã đổi thành tay trái. Tay trái trên ngón vô danh. Một cái kinh điển nam sĩ nhẫn cưới. Thình lình ở tại bên trên mang theo. Lily tuy nói tương đối phóng đãng, nhưng cũng là có mấy phần nguyên tắc. Đối với người có vợ, nàng là có khả năng là cách. Cho nên Giang Dạ Kình mới dám to gan như vậy dính vào đến. Lily rất nhanh liền thiên kiều bá mị giận nguýt hắn một cái. Nói, hóa ra ngươi còn sợ ta bắt hắn cho ăn. Tiểu hoạt đầu, bưng chén rượu ngón tay. Điểm một cái Giang Dạ Kình cái chán. Ngay sau đó chậm rãi hướng xuống. Ngươi nói ngươi khi đó không phải cũng là cùng ta chơi đến rất vui vẻ sao? Nói kết hôn liền kết hôn. Ta thật đau lòng nha. Giang Dạ Kình nụ cười không thay đổi. Người trong giang hồ nha. Lily liền hưởng thụ hắn một bộ này. Rất nhanh liền hừ một tiếng. Lắc mông đi thôi. Chờ cách đám người. Lily nụ cười liền phai nhạt đi. Tại Mục Đông Lâm trước mặt ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề. Đệ đệ ngươi kết hôn. Mục Đông Lâm kinh ngạc. Rất nhanh lắc đầu. Không có. Hắn nói hắn kết hôn. Trên tay còn mang cái nhẫn. Lily kiều mị nhìn hắn. Sẵn giọng, các ngươi ai đang gạt ta? Lily lớn lên là rất xinh đẹp. Bản thân điều kiện bản thân cũng quá cứng. Mặc dù ưa thích câu tam đáp tứ. Nhưng hướng về phía nàng phong tình nguyện ý quỷ nàng dưới váy cũng không ít. Mục Đông Lâm cũng bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Buồn bã nói, ta không cần thiết lừa ngươi. Cái kia chính là nói. Mục Tây Thần đang gạt nàng. Lily cười lạnh. Ngươi cái này đệ đệ có thể không bằng ngươi có ý tứ. Đây là sự thật. Nghe nói ngươi muốn kết hôn. Lily đứng người lên. Tại hắn sau lưng đem hắn ôm lấy. Ta còn chưa có thử qua ngươi đây. Buổi tối có không sao? Mục Đông Lâm cười khẽ. Đưa nàng tháo xuống. Ngược lại đưa nàng đặt tại trên bàn. Lily giật mình. Rất nhanh liền khôi phục thành thiên kiều bá mị phóng đãng bộ dáng. Hướng về phía hắn nhấc chân. Đem chân gác ở trên cổ hắn. Nói, đừng vội vã như vậy. Mục Đông Lâm nhìn xem nàng. Chậm chậm cười. Nói khẽ, không có ý tứ. Ta đáp ứng vị hôn thê trở về theo nàng ăn cơm. Tiếp theo, liền đứng dậy. Buộc lên âu phục nút thắt. Nhanh chân hướng phía trước đi. Quanh thân phảng phất còn có nữ nhân xấu tục nước hoa son phấn vị. Làm cho người buồn nôn.